Trả giá A Ngân tỷ tỷ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Diễn Lễ rút tay về. Lúc này tôi mới để ý, trên tay Lương Bình Xương không còn chiếc nhẫn nữa. Chiếc nhẫn mà Bùi Diễn Lễ đeo chính là nhẫn cưới của tôi và anh ta. Đây là có ý gì? Bao nhiêu năm kết hôn, chiếc nhẫn này chỉ mình tôi đeo. Cũng giống như cuộc hôn nhân này, mãi mãi là màn độc diễn của tôi. Tôi không diễn nữa, tôi rút lui. Vậy mà Bùi Diễn Lễ lại đeo nhẫn vào. Thật quá trớ trêu. Đường Chi, chị nhớ trước đây em thích ăn cay nhất mà. Lương Bình Xương vừa nói vừa gắp một miếng thịt dê nướng bỏ vào bát tôi. Mùi cay nồng nặc khiến cổ họng tôi khó chịu. Hạ Nghi quăng đẩy đĩa ra. Trước đây là trước đây. Trước đây thích chưa chắc bây giờ vẫn thích. Ung thư dạ dày, nếu còn ăn đồ cay nữa thì chính là muốn chết. Hạ Nghi quăng giúp tôi giải vây nhưng lại bị Lương Bình Xương trêu chọc. Bác sĩ Hạ vẫn thích bênh vực Đường Chi như vậy. Hồi đó tôi đã nói hai người rất hợp nhau. Quả nhiên cuối cùng cũng thành đôi. Vẫn chưa kịp chúc mừng hai người. Nói đủ chưa? Giọng Bùi Diễn Lễ rất cứng. Ngậm miệng lại. Sự lúng túng và bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Lương Bình Xương. Sao Bùi Diễn Lễ lại nói chuyện với cô ta như vậy? Ngay cả tôi cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh ta là người cưng chiều Lương Bình Xương nhất. Nâng niu trong lòng bàn tay. Chưa từng nói nặng lời. Vậy mà giờ đây chỉ vì một câu nói đùa mà lại lạnh mặt. Huống hồ, hồi đi học, anh ta cũng từng cùng Lương Bình Xương trêu chọc chúng tôi. Tôi và Hạ Nghi Quang đi ăn cùng nhau. Lương Bình Xương sẽ bất ngờ xuất hiện trêu chọc, nói những lời bóng gió và mơ hồ. Bùi Diễn Lễ đứng bên cạnh cô ta, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi thốt ra một câu. Ăn cơm mà còn nói nhiều như vậy. Hai người đúng là hợp nhau. Anh ta cũng từng nói như vậy nhưng giờ đây lại không cho phép Lương Bình Xương nói nữa. Miếng thịt đó lại bị Bùi Diễn Lễ gắp trả lại cho tôi. Tôi không thích, anh ta luôn ép tôi nuốt xuống. Anh không tin ăn một miếng thì sẽ thế nào? Ăn rồi anh sẽ vừa lòng sao? Tôi như đờ, em mờ lao phải chịu. Cầm đũa lên, hốc mắt đỏ hoe. Trước kia tôi yêu anh ta, sau này mang theo mặc cảm tội lỗi sống cùng anh ta. Giờ đây tôi chẳng còn gì nữa. Vậy mà anh ta lại muốn bức xê, hát, ế, tê tôi. Không đợi anh ta trả lời, trước ánh mắt kinh ngạc của Bùi Diễn Lễ, tôi đã ăn miếng thịt đó, nhai nuốt xuống. Hạ Nghi Quang đột nhiên giật lấy đôi đũa của tôi. Đường Chi, bác sĩ đều làm quá lên như vậy sao? Đây đâu phải thuốc độc, sẽ không xê, hát, ế, tê được. Tôi còn chưa muốn chết. Chỉ muốn thoát khỏi Bùi Diễn Lễ thôi. Thật kỳ lạ, lúc kết hôn, tôi rất mong được gặp anh ta một lần nhưng anh ta lại không về nhà. Ly hôn rồi, anh ta lại luôn xuất hiện, nhưng tôi còn cần anh ta sao? Cơn đau quặn thắt đột ngột ập đến. Tôi che miệng, sắc mặt tái nhợt, Hạ Nghi Quang đứng dậy, buột miệng nói, anh có thật sự là chồng của Đường Chi không? Cậu ấy bị dạ dày, giọng nói đột ngột dừng lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN chapter, tôi nắm C, H, A, T, T, A, Y cậu ta. Bùi Diễn Lễ khó hiểu, dạ dày gì cơ, bệnh dạ dày, vừa dứt lời, tôi không nhịn được ho, che miệng, cúi người, một màu đỏ tươi ho ra trên lòng bàn tay. Nhưng chỉ là bệnh dạ dày thôi mà, sao lại ho ra máu? Sau khi trở về từ biển, Bùi Diễn Lễ xuất hiện ngày một thường xuyên hơn, còn sắc mặt tôi thì ngày một tệ hơn. Anh ta kéo tôi đi bệnh viện khám, tôi hất tay anh ta ra. Đừng làm phiền tôi nữa, được không? Sự kiên định của tôi khiến Bùi Diễn Lễ luống cuống. Đường Chi, em chưa từng nói với anh là em bị đau dạ dày. Giọng tôi khàn đặc như một cái cưa rỉ sét đang cưa vào gỗ mục. Từng tiếng xé toạc khoảng cách giữa tôi và Bùi Diễn Lễ. Chỉ là đau dạ dày thôi. anh nên quan tâm đến Lương Bình Xương đi. Em không sợ anh thực sự kết hôn với cô ta sao? Bùi Diên Lễ siết chặt cổ tay tôi, nhiệt độ cơ thể như hòa làm một. Không còn Tiểu Trì, tôi cần thân phận của bà Bùi để làm gì? Bây giờ tôi chỉ muốn chúc hai người con đàn cháu đống. Bùi Diên Lễ sau này có thể sẽ có rất nhiều đứa con nhưng sẽ không còn Tiểu Trì nữa. Đó là đứa con đầu lòng của anh ta, cũng là món nợ mà anh ta không thể đền bù trong suốt cuộc đời này. Sau khi Tiểu Trì qua đời, nỗi buồn của Bùi Diên Lễ ít khi bộc lộ nhưng chỉ trong chớp mắt. Anh ta lại bi thương đứng trước mặt tôi, chân thành nói, Đường Chi, trong lòng em, đứa trẻ đó quan trọng hơn, hay là anh quan trọng hơn, Tiểu Trì quan trọng hơn. Tôi mím môi, nuốt xuống nỗi đau và đắng cay. Nếu không có Tiểu Trì, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ không kéo dài được lâu như vậy. Ngay lập tức, trong mắt Bùi Diên Lễ có thứ gì đó vỡ tan. Hất anh ta ra, tôi lên lầu khóa cửa, nuốt một bụng thuốc giảm đau. Nhưng chưa kịp để thuốc phát huy tác dụng, cơn đau quặn thắt ở bụng đã kéo theo nhiều cơ quan khác đau đớn. Cơ thể tôi như có một bàn tay to đang dạo chơi khắp nơi. Cào cấu, chẳng khác nào bị lăng trì. Tôi lao vào nhà vệ sinh, vừa nôn ra đã liếc thấy một vệt đỏ tươi, là máu, chuyển ngừ bởi tim tuế tuế. Khi đóng cửa sổ tôi nhìn xuống, Bùi Diên Lễ vẫn đứng đó, trong gió đêm và bóng tối, như một pho tượng, kiệt sức ngã xuống giường. Không biết bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là điện thoại của Bùi Diên Lễ. Anh ta có vẻ say rồi, chính anh ta cũng không biết mình đang nói gì, chỉ nghe rõ một câu, Đường Chi, anh nhớ Tiểu Trì quá. Tôi cúp điện thoại, nhịn đau kéo số điện thoại đó vào danh sách đen. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình, căn bệnh này chính là hình phạt dành cho tôi, mà tôi phải vui vẻ chấp nhận. Nhưng trước khi chết, Tiểu Trì còn hai điều ước chưa thực hiện được. Cách chương.